bị ốm không nhỉ? Thích chứ, Khang. Cô gáo ốm, mình sẽ được nghỉ học. Ờ, hôm nào vào lớp thấy thầy giám thị xuống, báo hôm nay cô giáo ốm, các em được nghỉ học là tao reo ầm. Mấy bạn khác cũng vậy, con nhàn hồn nhiên nhận xét, nhưng khi nói tiếp, giọng nói nhún vẻ áy náy. Vậy là tụi mình không thương cô giáo hả Khang? Thương chứ, thương sao mình còn mong cô giáo ốm? Tại tao mong nghỉ học hơn, nghỉ học thì khỏi phải học bài, lại được tha hồ đi chơi. Nhưng tao chỉ muốn cô giáo ốm chút xíu thôi. Ờ, cô ốm một hai hôm thôi, rồi sau đó cô đi dạy lại. Đúng rồi, như vậy thích hơn. Lớp tôi, đứa nào cũng thích được nghỉ học vì cô giáo ốm. Chỉ có một đứa không thích, đó là thằng Tý, vì nó là con cô giáo. Cô Nhiêu dạy lớp 5 bọn tôi lại hay ốm vặt. Có lẽ cô không được khỏe. Nhiều người bảo hồi xưa, lúc sinh thằng Tý, cô bị băng huyết, suýt chết. Cô vượt qua được nhưng thỉnh thoảng lại than nhức mỏi, nhất là những hôm thời tiết thay đổi đột ngột. Nhiều lần thầy giám thị chưa xuống tới, thằng Tý đã báo cho cả lớp biết rồi. Bữa nay lớp mình được nghỉ học, mẹ mình lại bệnh rồi. Nhưng lần thằng Tý báo tin đó, những lần thằng Tý báo tin đó, cả lớp không reo hò như khi nghe thầy giám thị thông báo, vì vẻ mặt thằng Tý lúc đó buồn thiểu buồn thiêu. Nhìn thằng Tý lúc đó, bọn tôi không còn háo hức vì được nghỉ học nữa. Đó không còn là một tin vui, mà là một tin buồn. Cậu Châu nói, khi một người ốm đau, những người xung quanh sẽ lo lắng và rất buồn, nhất là khi người ốm đau đó là người thân của mình. Cậu xòe năm ngón tay ra, cũng như trong một bàn tay, nếu một ngón bị chảy máu, những ngón còn lại sẽ lo âu và buồn bã. Tôi đưa bàn tay của mình ra trước mặt, cố hình dung khi ngón tay trỏ bị trầy xước, những ngón còn lại sẽ làm gì. Chắc là chúng sẽ héo đi như những chiếc lá. Những ngón tay tôi từng bị gai cào hay dao cắt mỗi khi tôi nghịch. Tôi không nhớ chính xác những ngón bên cạnh lúc đó phản ứng thế nào. Nhưng tôi biết chúng sẽ giúp đỡ bạn mình bằng cách cử động thật nhẹ nhàng để không làm ngón tay bị đau đau thêm nữa. Cậu Châu vuốt tóc tôi. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ là vậy. Cậu Châu là con người kỳ lạ. Lúc tôi học lớp 5 thì cậu học lớp 9. Khi tôi lên lớp 7, cậu vẫn học lớp 9. Trong lớp, cậu là học trò lớn tuổi nhất, lớn hơn bạn bè, lớn hơn bạn cùng lớp đến 3-4 tuổi. Đã là một thanh niên, lẽ ra cậu phải làm lớp trưởng, nhưng chẳng thầy cô nào giao vai lớp trưởng cho một học trò học tức đến 2 năm. Học kém quá thì không thể làm gương cho bạn bè, nên cậu mãi mãi chỉ là lớp phó trật tự. Bà ngoại tôi thở dài. Cậu mày đâu phải là đứa đần độn, sao nó học mãi không lên lớp thế? Sau này tôi mới biết cậu thích chị Thìn. Chị Thìn nhỏ hơn cậu 2 tuổi, học sau cậu 2 lớp. Trường làng tôi chỉ mở tới lớp 9. Lên lớp 10, cậu phải ra thị trấn học. Ra thị trấn có nghĩa buộc phải xa người cậu thích. Vì vậy mà cậu cứ nấn ná mãi lớp 9 để đợi chị Thìn. Chỉ tiếc khi chị Thìn lên lớp 9 thì chị không ngó ngàng gì tới anh chàng lớp phó trật tự. Chị thích anh Sự, con bà Kiệm, chủ tiệm tạp hóa trên con đường xuống chợ. Làng tôi có 2 tiệm tạp hóa, tiệm Cô Hòa ở gần nhà tôi, ngay ngã ba dẫn lên trạm xá. Đây là nơi ba con nhàn thường sai mẹ nó cầm chai rượu ra mua rượu. Tiệm bà Kiệm gần chợ, lớn hơn tiệm Cô Hòa gấp 3-4 lần. Hàng hóa ở đây dĩ nhiên cũng đầy đủ, phong phú hơn. Đặc biệt, hiên nhà bà Kiệm rất rộng. Khi môn bóng bàn du nhập vào làng tôi, bà là người đầu tiên tạo về một bàn bóng. Bà kê bàn trước hiên, thanh niên trong làng kéo tới chơi nườm nượp. Trong số những người mê bóng bàn có cả chị Thìn. Dĩ nhiên, người chơi giỏi nhất là anh Sự. Hễ vắng khách là anh đem bóng ra dượt với thằng em. Tối tiệm đóng cửa, đứng bên ngoài vẫn nghe tiếng bóng nảy bồn bột. Ngày nào anh cũng chơi mấy tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc mà thành cao thủ. Anh thích chị Thìn. Chị tới chơi, anh không tính tiền giờ, anh còn tình nguyện làm huấn luyện viên không công cho chị. Thoạt đầu, anh huấn luyện chị bóng bàn, dần dà anh huấn luyện chị cả chuyện yêu đương. Lửa hấn, luyện rơm, rơm đang tuổi dậy thì cháy ngùn ngụt, sưởi ấm trái tim, anh Sự, nhưng đốt ra cho trái tim cậu Châu tôi. Cuối năm lớp 9, 16 tuổi, chị làm đám hỏi với anh Sự. Cũng năm đó, cậu Châu bỏ làng lên thành phố. Trước khi đi, cậu kéo tôi lại dặn, chơi thể thao, con chơi môn nào thì chơi, dứt khoát không chơi môn bóng bàn nghe chưa? cậu thù nhất môn đó. Lời cậu nói, mãi đến khi lên lớp 9 tôi mới hiểu. Lúc đó, cậu Châu mới tiết lộ với tôi sở dĩ cậu không chịu lên lớp 10 vì cậu thích chị Thìn. Nói xong, cậu sờ cằm kết luận, hy sinh 2 năm học để tìm được một câu trả lời, kẻ cũng đáng hả con? Chỉ cậu Châu nói thế, những người khác nói khác. Quê tôi ai cũng coi trọng việc học. Ông tôi Sổ Thánh Hiền, ấu bất học, lão Hà Vi, nhỏ không học, lớn lên biết làm gì. Con nhàn dặn tôi, chuyện gì làm được hôm nay, chớ để đến ngày mai nghe khang. Câu châm ngôn này và cả mớ câu khác, tôi thấy nó chép ra và dán đầy vách ngay trước bàn học. Mẹ tôi nói, chỉ mấy đứa lười chạy thay hoặc dốt đặt cán mai mới ở lại lớp. Khi nghe tôi hồn nhiên mắt lại, cậu Châu vỗ vai tôi. Mẹ con nói vậy thôi, con thấy cậu đâu có lười, cũng đâu có dốt, đúng không? Con biết mà, cậu cố tình ở lại lớp để đợi chị Thìn. Khi nói câu này, tôi chuẩn bị lên lớp 10, đã lớn hơn và hiểu chuyện hơn nhiều so với hồi học lớp 5. Hồi đầu năm học, biết thằng Tý là con cô Diêu, tôi nghĩ chắc nó học giỏi hơn bọn tôi nhiều. Tôi đinh ninh tháng nào nó cũng đứng nhất lớp. Hóa ra con cô giáo cũng nhiều hôm không thuộc bài. Nó làm bài tập toán cũng chỉ có 4-5 điểm, hôm nào hên lắm thì 6-7 điểm, còn thua cả tôi, con Nhàn, con Hội. Có lần tôi tò mò hỏi thằng Tý, về nhà cô Diêu không kèm cho mày học hả? Tý, sao điểm của mày thấp tè vậy? Mẹ tao có kèm, nhưng ngồi học một lát mắt tao cứ díu lại, thế là tao lăn ra ngủ. Mẹ mày không la mày à? Mẹ tao có la, nhưng lúc đó tao ngủ mất rồi nên không nghe thấy gì. Thế còn ba mày? Ba mày để yên cho mày ngủ sao? Ngày nào ba tao cũng ngủ trước tao. Ba thằng Tý là chú Bằng, chú quen cô Diêu khi cả hai cùng học ngành sư phạm. Trong khi cô Diêu tốt nghiệp ra trường trở thành cô giáo trường làng thì chú bỏ học ngang về nhà cuốc đất trồng cây. Chú nói vợ tôi trồng người còn tôi trồng cây, vậy là quá đẹp rồi. Vườn nhà chú rất rộng, chú trồng đủ loại cây ăn trái, cây dài ngày, cây ngắn ngày. Tới mùa thu hoạch, chú kêu thương lái tới bán nguyên cả vườn, tiền bạc thu vào xem ra lớn gấp mấy lần lương dạy học của cô Diêu. Để canh vườn, chú nuôi 2 con chó. Chú ghét chó dữ, chỉ nuôi 2 con chó mực hiền khô. Chó chú nuôi chỉ để dọa tụi con nít hay chui rào vào, leo trèo phá phách. 2 con mực chỉ sủa, không cắn người. Chú còn cẩn thận đặt tên, một con là nằm im, con kia là ngồi xuống. Con nằm im đang sủa ăn ẳng, nghe chú quát nằm im là lập tức nằm mọp xuống đất, ngoan như một con thỏ. Con ngồi xuống cũng vậy, đang nhảy chồm chồm chỗ bờ rào, nghe chú gọi tên là rớt bịch mông xuống, đuôi ngoáy tít. 2 con chó của chú Bằng dĩ nhiên chẳng ma nào sợ, bọn con nít nghịch ngợm lại càng không, nhưng không đứa trẻ nào dám chui vào vườn nhà chú chỉ vì chú là chồng cô Diêu. Thằng Túc vừa vén rào thò chân qua bờ dậu, nghe thằng Tí hô, tao thấy mày rồi nghe Túc, mày chui rào ăn trộm, tao mét mẹ tao à, là lập tức co giò chạy biến. Về sau, bọn học trò nghĩ ra một cách đi thăm cô. Thằng Tý biết tổng bụng dạ tụi bạn, nhưng nó không có lý do gì để ngăn học trò đi thăm cô giáo ốm. Trong khi cô Diêu hỏi han con Hội, con Nhàn thì tụi con trai lẻn ra vườn. Thằng Tý chạy ra cửa, thấy ba bốn đứa đang đeo lủng lẳng trên cây, liền chạy đi kêu ba nó. Ba ơi ba, tụi nó hái trộm xoài. Ba thằng Tý đang tưới nước cho dàn mướp sau hè, ngoảnh lại hỏi, tụi nó là tụi nào? Dạ, tụi bạn cùng lớp với con, tụi nó đi thăm mẹ. Chú Bằng không hiểu hết lời thằng con, chú buông thùng tưới xuống, lật đật đi theo thằng Tý. Xuống, xuống ngay. Nhát thấy bọn tôi đang đánh đu trên cây, chú quát giật, rồi chú quài quả đi lại chỗ góc nhà, vớ lấy một cây sào dài đang dựng trên vách. Tôi vừa tụt xuống, vừa nhìn cây sào trên tay chú, bụng run lên. Tiêu rồi, cây này quất trúng một phát là gãy giò. Tôi liếc thằng Túc, thấy mặt nó xanh như đít nhái. Tụi con trèo cao như vậy, có ngày té gãy cổ. Chú nói, và chì cây sào trên tay ra, muốn ăn xoài, lấy cây này mà hái nè. Bấy giờ tôi mới thấy ở mút khúc cây, có một cái lồng với những tua nhọn trên đầu. Hóa ra đó là dụng cụ để hái trái trên cao. Thằng Tý níu tay ba nó bất bình. Sao ba cho tụi nó hái xoài hả ba? Phải đặt cho tụi nó vài cây chứ. Sau lần đó, bọn tôi càng có thêm lý do để mong cô giáo ốm. Dĩ nhiên, không đứa nào muốn cô ốm nặng.

Gương mặt đó lúc này đang thò ra khỏi chiếc mền, mắt nhắm nghiền trong khi miệng rên hừ hừ. Ba ơi, bạn Khang qua thăm ba nè, Túc gọi khẽ. Chú Sửu hấp háy máy, thấy tôi, chú lật đật nhõm dậy, nhưng tôi vội nói. Chú nằm nghỉ đi chú, nằm sao được, chú phải ngồi dậy cảm ơn con cho đàng hoàng chứ. Trong khi ba nó cảm ơn gia đình tôi về con gà, Túc nơm nớp quan sát tôi, nhìn cặp mắt chớp lia chớp lịa của Túc. Tôi đoán nó sợ tôi tố cáo hành động xấu xa của nó. Hành động của Túc xấu xa thật, nhưng tôi đã thôi ghét nó. Tôi biết nó thương ba nó bị bệnh, nên bắt trộm gà nấu cháo cho ông ăn. Lúc quay trở ra vườn, tôi hỏi Túc, sao ba mày không đi nhà thương? Ba tao không thích đi nhà thương. Ông bảo tao hái chanh, cắt lát chà lên sống lưng, rồi nhúng khăn vào nước ấm, chườm lên người ông. Ba tao bảo làm vậy vài ngày sẽ hết bệnh. Tôi nhớ đến ấm nước bắt trên bếp nhà thằng Túc, nhún vai. Vài ngày nữa mà ba mày không hết bệnh, mày phải đưa ba mày đi nhà thương nghe chưa? Tôi hừ mũi nói thêm, gà nhà tao không trị được bệnh của ba mày đâu đấy. Đó là chuyện xảy ra năm bọn tôi học lớp 4. Nhưng chỉ khi lên lớp 5, tôi mới biết Túc gần như không bao giờ ăn sáng. Điều đó tôi chỉ biết mới đây thôi. Sáng nào tới giờ ra chơi, trong khi bọn tôi túi ra sân chạy nhảy, thì Túc vẫn ngồi trong lớp, góc lớp. Chắc nó ngồi yên trong lớp như vậy đã lâu rồi, nhưng gần đây, khi chạy vào lớp cất dép, tôi mới để ý. Sao không chạy ra chơi mày? Thằng Túc trả lời tôi bằng vẻ mặt nhăn nhó. Ra đi, tôi giục. Đội bóng bên ta đang thiếu người nè. Tao không đá nổi đâu. Sao vậy? Túc ngượng ngập. Tao đói. Tôi nhìn bộ mặt yếu xìu của nó. Sáng nay mày không ăn gì à? Chú Hoán có cho tao một cái bánh ú, nhưng thằng Đính giành mất. Thằng Đính cũng học cùng lớp với tôi và Túc, mặc dù nó nhỏ hơn hai đứa tôi một tuổi. Nó là con chú Hoán, không hiểu sao lại giành ăn với thằng Túc. Nó đón đường mày à? Tôi hỏi, nghe máu nóng dồn lên đầu. Không, tối hôm qua tao ngủ ở nhà nó. Câu trả lời của thằng Túc khiến mặt tôi thủng ra. Sao mày không ngủ nhà mày mà chạy qua nhà nó ngủ? Hóa ra, gần 10 ngày nay, thằng Túc qua phụ việc cho nhà chú Hoán. Chú Hoán là chủ lò mía đường, nhà gần ngã ba dẫn ra sông. Thằng Túc còn nhỏ, ngoài chuyện đốt bã mía, đâu có chuyện phụ chuyện gì to tát được. Nó chỉ giúp mẹ thằng Đính những việc lặt vặt. Nghe Túc kể, tôi mới biết nó đi làm thuê để trừ nợ cho mẹ nó. Thím lại mê đánh bài, nợ ngập đầu. Thím vay tiền chú Hoán cả năm nay, nhưng không có tiền trả. Nợ hết lần này đến lần khác. Ngày càng chất chồng, bất chấp sự phản đối của chú Sửu, thím bắt thằng con đến giúp việc nhà, cho chủ nợ. Chú Hoán dễ dãi nói, cho nó qua chơi với thằng Đính cũng hay. Từ bữa đó, Túc thôi dọ dẫm ngoài đồng mò cua bắt ốc. Ở trường về là nó chạy qua nhà thằng Đính phụ việc, này việc nọ, gần tối thì về nhà ăn cơm, học bài đi ngủ. Túc tặc lưỡi giải thích, tối nào ôn bài trễ quá, ta ngủ lại nhà chú Hoán luôn. Suốt 3 ngày, câu chuyện thằng Túc cứ lăn qua lăn lại trong đầu tôi, như một hòn bi. Ngày thứ tư, không nén được, tôi dán mắt vào mặt nó, mày phụ việc gì bên nhà thằng Đính vậy Túc? Thì mẹ nó kêu, gì ta làm nấy, Túc chép miệng. Quét tước, dọn dẹp nhà cửa, rồi cho heo ăn chẳng hạn. Gì nữa, ta bao tập, dán nhãn vỡ cho thằng Đính. Gì nữa, cắt giấy màu cho nó, làm bài thủ công. Gì nữa, làm bài tập cho nó. Trời đất, thằng Túc, con nhà nghèo nhưng học giỏi nhất gì trong lớp, ngang ngửa với con nhàn. Cô Diêu hay đem nó ra làm gương cho cả lớp. Thằng Đính chúa lười, vớ được Túc như vớ được vàng, còn hơn cả vàng nữa. Vì cục vàng đâu có biết cắt giấy màu, dán nhãn vỡ hay làm bài tập như thằng Túc. Nhưng không chỉ có vậy, gặp hôm trời mưa, Đính còn bắt Túc cõng nó từ trường về nhà. Thằng Túc khẽ nể vác thằng Đính trên lưng, hai tay còn xách hai chiếc cặp. Thằng Đính nhỏ tuổi hơn Túc, nhưng là con chủ lò đường được ăn uống đầy đủ, nên nó to xác gấp rưỡi thằng Út Túc. Túc cõng Đính y như cõng một bao gạo mấy chục ký muốn oằn lưng. Tôi gai mắt, thả nó xuống đi Túc. Không được, tại sao mày phải cõng nó? Nó cũng có chân như mày mà. Nó không dám đi mưa, sợ bẩn giày. Tôi nóng mặt, bộ nó là cha mày hả? Tôi dúi cặp vào tay con nhàn, mày cầm giùm tao đi. Rảnh tay, tôi chạy lại xô thằng Đính một cái thật mạnh. Đính rớt khỏi lưng Túc, chân nhảy tưng tưng, ối, dơ giày tao rồi. Nó quay sang tôi mặt hầm hầm. Bố đánh nhau hả mày? Thôi bỏ đi Đính. Túc lật đật can, lát về nhà tao sẽ đem đôi giày đi giặt, rồi hơi lửa một lát là khô ngay ấy mà.

Nhưng Chỉnh đã nói vậy, chẳng đứa nào dám tay máy tay chân. Ngắm Xuân hoài cũng chán, tụi tôi lãng dần, Chỉnh gạ. Đứa nào muốn phờ chiếc ô tô, nộp cho ta 5 viên kẹo dừa, vặn dây cót thì 20 viên. Thằng Túc hãy quần ra phía trước, kẹo dừa cái củ cải tao đây nè. Thằng Túc văn tục với Chỉnh, chả thèm nể nang, nhưng Chỉnh không giận, chỉ cười hề hề. Củ cải của mày thì mày đem về luộc ăn đi. Trong khi tôi không làm gì nó, chỉ nắm tay con nhà bỏ về, không thèm xem tivi nhà nó, thì nó lại để bụng. Qua hôm sau, Chỉnh đón đường tôi. Mày ngon quá hả Khang? Chỉnh dạng chân tránh lối đi hất hàm nói. Thằng Chỉnh là đứa e khoe mẽ, nhưng nó không phải là đứa côn đồ. Tôi chưa từng thấy Chỉnh đánh nhau với ai. Không hiểu sao hôm nay nó chặn đường tôi. Ngon là sao? Tôi dè dặt. Mày dám làm tao bẽ mặt trước đám đông. Tới đây thì tôi lờ mờ đoán ra Chỉnh đang nhắc tới chuyện gì. Chuyện ta bỏ về hôm qua hả? Chứ chuyện gì nữa? Tao có chân, tao muốn về lúc nào tao về chứ. Mày về hay mày đi đâu mặc xác mày? Nhưng tao kêu con nhàn vô, sao mày lôi nó đi? Đúng ra là con nhàn lôi tôi đi, nhưng tôi thấy không cần phải thanh minh. Thanh minh thì hèn quá, tôi bướng, thì sao? Chỉnh lạnh lùng, vừa nói nó vừa bước tới. Thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của mày. Thằng Chỉnh không phải là đại hiệp Diệp Cô Lữ, nhưng thở ra, rạch giọng kiếm hiệp. Chắc nó mê tuồng, tuồng, quỷ kiến sầu trên tivi. Vẻ mặt thằng Chỉnh làm tôi hơi run. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là gây gổ nhau vì một đứa con gái. Sau này tôi nghiệm ra, lúc đó chắc chẳng phải yêu đương gì, chỉ là tự ái đàn ông. Dù đàn ông đó một đứa 12 tuổi, một đứa mới 10 tuổi. Tôi có cảm giác Chỉnh sẽ nhảy sổ vào tôi trong tích tắc. Chỉnh lớn nó tuổi hơn tôi, vì vậy lớn xác hơn tôi. Đánh nhau thế nào tôi cũng làm mồi ngon cho nó. Không khéo sang năm mẹ tôi làm dỗ cho tôi thật. Chỉnh cứ lừ lừ bước tới, còn tôi cứ đi thụt lùi. Lùi một hồi, tôi nghe một cái bịch, y như đụng phải một bao bột. Bao bột nói, mày mà đánh nhau, tao mét mẹ mày đó nghe Chỉnh. Hóa ra là thằng Tý, đừng hù tao, bây giờ tao lên lớp 7, đâu có học mẹ này nữa. Hy vọng thoát hiểm của tôi vừa phồng lên, liền xẹp ngay xuống sau câu nói của thằng Chỉnh. Nó có còn học cô Diêu nữa đâu. Trong khi thằng Tý ú ớ, Chỉnh đưa tay quẹt mũi. Ta thừa sức chấp hai đứa mày, còn tụi tao nữa chi? Tiếng thằng Túc khiến tôi ngoảnh đầu lại. Nó đang từ đi xa đi tới, trên lưng nó là thằng Đính đang vắt vẻo. Tới nơi, Đính nhảy xuống. Nó nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng to con không kém gì thằng Chỉnh. Nó đập tay lên vai Túc. Giờ sao mày? Tụi mình theo phe nào? Theo phe thằng Khang. Bị vây bốn phía, Chỉnh lâm vào thế bí, nó lại dở giọng quỷ kiến sầu. Đây là chuyện ân oán tình thù giữa tao và thằng Khang. Không liên quan gì đến bọn mày. Anh oán tình thù cái con khỉ, Túc bĩa môi. Tại con nhà thích chơi với thằng Khang, không thèm chơi với mày nên mày tức chứ gì. Túc đi guốc trong bụi Chỉnh. Tối hôm qua, nó cũng có mặt ở sân nhà thằng Chỉnh, tham gia giành chỗ với thằng này và chứng kiến tất tật mọi chuyện. Trước đây, tôi thích chơi với con nhàn vì nó cạnh. Nó ở cạnh nhà tôi và thường xuyên bị tôi dụ ăn. Có món gì ngon, bây giờ nó cũng đem qua chia cho tôi. Gần đây tôi nhận ra tôi thích chơi với nó, còn vì so với tôi, nó bất hạnh hơn nhiều. Trong khi tôi sống trong một gia đình êm ấm thì nó lủi thủi suốt ngày với ngoại nó. Ba mẹ nó đến hôm nay không biết bỏ đi đâu. Ngoài ra tôi thích chơi với nó, còn vì nó là đứa con gái không giống những đứa con gái khác. Một lần tôi bắt gặp nó leo lên mái nhà. Mày leo lên trên đó làm gì vậy? Mình cậy hắc yến. Nhà nó lợp tôn, mái nhiều lỗ thủng. Trước đây, ba nó phải dùng hắc yến cám lại để mưa khỏi dột. Nhà dột thì khổ lắm, tôi chứng kiến rồi. Phải vội vã, lôi tuốt tuồn tuột mọi thứ thau, nồi son chảo xô chậu ra để hứng mưa. Sao mày lại cậy hắc yến ra? Tôi ngạc nhiên, mày không sợ nhà dột hả? Lâu lắm mới lại đến mùa mưa mà Khang. Thì vậy, nhưng mày cậy ra làm gì? Để nguyên không được sao? Mình cậy ra để nắng xuyên qua, mình thích ngắm những đốm nắng rọi trên nền nhà. Tôi đã từng nhìn thấy con nhàn say sưa chơi với những đốm nắng hàng giờ. Những đốm nắng không đứng yên. Lúc đầu, chúng ở viên gạch này. Một chốc sau, chúng dời qua viên gạch khác. Rồi một chốc sau nữa thì chúng biến mất. Những đốm nắng biết nhảy nhót. Bằng chứng là khi con nhàn bảo tôi, Khang đưa chân ra đi. Tôi đưa chân ra và sung sướng thấy đốm nắng nhảy lên chân tôi. Tôi đưa tay ra, không đợi con nhàn nhắc. Đốm nắng nhảy ngay lên tay tôi. Rồi đốm nắng nhảy trên ghế, lên bình trà. lên chiếc vỉ đập ruồi, lên bất cứ thứ gì hứng lấy nó. Trò này chơi vui thật, nhưng vui đến mức leo lên mái nhà, gỡ toàn bộ hắc yến ra như con nhện thì tôi không mường tượng được, nó khùng ghê. Bây giờ tôi càng thích con nhện vì thằng Chỉnh thích nó. Tôi có cảm giác khi không đứa con trai nào thích con nhện, tôi cũng thích nó, nhưng thích ít thôi. Có thêm một đứa thích nó, giá trị của đứa con gái đó đột ngột tăng lên, trở thành một thỏi vàng cho dù trước đó nó là một mảnh sành đi nữa. Thằng Túc hỏi tôi, bộ mày thích con nhện thật hả? Ta chơi với nó lâu rồi mà. Nhưng mày có thích nó không? Tôi ngập ngừng, có. Sao mày, tại sao mày thích nó? Tại nó hay cho tao bánh kẹp. Đồ tham ăn, Túc nheo mắt, gì nữa? Tại nó mồ côi. Nó mồ côi hồi nào? Ba mẹ nó vẫn còn sống năm mà. Tôi gãi đầu, còn sống. Nhưng không ở chung với nó, coi như là mồ côi. Thằng Túc gật đầu, ờ, tao thấy con nhàn cũng tồi tội. Nó nhíu mày, nhưng đâu phải cứ tồi tội là thích. Tao cũng tội nó, nhưng tao có thích nó đâu. Thằng Túc hỏi một câu khó, quá khó. Bàn tay tôi rớt từ trên đầu xuống cổ. Tôi gãi cổ, ờ há. Tôi định nói, chắc tao thích nó vì thằng Chỉnh thích nó. Nhưng tôi thấy câu này không đúng lắm. Trước khi Chỉnh thích con nhàn, tôi đã thích nó rồi. Thằng Chỉnh thích nó chỉ làm tôi thích nó hơn thôi. Có lẽ tôi thích con nhàn. Từ khi nó giải thích cho tôi làm rễ nghĩa là gì, tôi nhớ cái xoa đầu của ba nó. Không biết câu sau này mày làm rễ bác nghen của ông là câu nói chơi. Tôi đinh ninh lớn lên tôi sẽ cưới con nhàn, đơn giản vì tôi không thích cưới con hội làm vợ. Còn mày, tôi hất cầm về phía Túc. Tại sao? Bộ mày là đầy tớ của thằng Đính hả? Ờ, cái con khỉ. Mẹ mày kêu mày qua nhà phụ việc cho ba mẹ nó, chứ đâu phải để mày làm đầy tớ cho nó. Ờ, cái đầu mày. Sao cái gì mày cũng ờ hết vậy? Ờ, tôi nhìn sững thằng Túc. Tôi nghi nó bị thằng Đính sai bảo hành hạ nhiều quá, nên đầu óc đâm ra lơ ngơ. Tôi đá chân Túc. Hôm trước mày bảo trời mưa, thằng Đính sợ ướt giày nên bắt mày cõng. Còn hôm qua trời nắng chang chang, sao nó cũng bắt mày cõng? Nó có bắt tao cõng nó đâu. Tôi hừ mũi. Ta thấy mày cõng nó rõ ràng. Tại nó đạp gai, Túc giải thích. Thấy nó đi càng nhắc nên tao bảo nó để tao cõng. Thằng Túc làm tôi ngạc nhiên quá sức. Thằng Đính hành nó hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng xem ra nó vẫn tốt với thằng này. Bộ mày không ghét thằng Đính hả? Không, lạ thật đấy. Nếu tao là mày, thế nào tao cũng bắt kiếm, lén thả vào ống quần nó. Câu chuyện của thằng Túc khiến tôi nghĩ ngợi lan man suốt đường về. Tôi không biết tại sao Túc không ghét thằng Đính, nhưng rồi tôi nhận ra nếu tôi là nó, chưa chắc tôi đã có gan thả kiếm vào ống quần thằng Đính. Tức thằng này thì nói cho hả vậy thôi, chứ nghĩ đến cảnh kiếm bò vô háng nó cắn lung tung, tôi thấy bất nhẫn thế nào. Có nghĩa là tôi cũng chưa đến nỗi ghét thằng Đính lắm. Thương một ai đó có lẽ dễ hơn ghét một người nào đó. Nếu cô Diêu cao hứng ra đề tập làm văn, em ghét ai nhất, vì sao? Chắc tôi phải cắn bút nghĩ đến móc cả trán. Nhưng nếu cô hỏi em thương ai nhất, tôi sẽ làm bài một cách dễ dàng. Tôi sẽ viết về ông tôi, bà tôi, ba tôi, mẹ tôi, bạn tôi, hoặc là con chó, con mèo nhà tôi. Dù sau khi con đốm nhà tôi chết, mẹ tôi không dám nuôi thêm một con chó, con mèo nào. Mẹ bảo trái tim mẹ không thể chịu đựng thêm lần nữa nỗi đau mất mát. Tóm lại, tôi sẽ tha hồ viết về những con người hay những con vật mà tôi từng gắn bó yêu thương. Với những đề văn đó, tôi và lũ bạn mặc sức ngoáy bút. Hình ảnh bà tôi luôn ngọt ngào trong trái tim tôi. Tuổi ông tôi đã cao, nhưng mặt ông rất hồng hào, trông ông hiền từ như một ông tiên. Em thích nhất khi được mẹ ôm vào lòng. Em rất yêu ba em vì ba em làm việc vất vả để nuôi chúng em ăn học nên người, đại khái thế. Và không có gì ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp những câu chữ na ná nhau trong bài làm của bọn tôi. Bọn tôi đứa này không hề copy đứa kia, chẳng qua do tình yêu dành cho người thân bao giờ cũng giống nhau, nên hiển nhiên chúng cũng sẽ giống nhau khi phản chiếu lên trang viết. Giống như máu trong tim bọn tôi vậy, chúng đều là màu đỏ. Bọn tôi nói về các vật nuôi cũng với một giọng điệu âu yếm từ tựa nhau, như thể cả bọn cùng nuôi chung một con chó hay một con mèo. Con vàng là người bạn thân thiết và trung thành của em. Mỗi chiều em đi học về là nó mừng rỡ chạy ra đón và nhảy chồm lên người em, đuôi ngoáy tít. Em rất quý con Miu Miu vì nó hay chơi với em. Em thích ôm nó đi vào lòng vòng quanh nhà. Ban ngày nó thường nằm lim dim, nhưng nghe thấy tiếng chít chít của bầy chuột là nó bừng tỉnh ngay. Ngay cả một cái cây trước ngõ hay vạt cỏ trong vườn, bọn tôi cũng dễ dàng ướp vào nỗi trìu mến của mình. Với một tình cảm nồng ấm mà không cần phải bịa ra hay nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng ghét thì khác, ghét ai bây giờ? Ngay cả con nhàn, mặc dù ba nó thường xuyên say xỉn và rượt đánh mẹ nó đến nỗi cuối cùng, cả hai đều lần lượt bỏ nhà ra đi, nó cũng đâu có ghét ông. À, nếu bắt buộc phải ghét một ai đó, có lẽ tôi sẽ ghét thằng Chỉnh. Tôi không rõ có thật là tôi ghét thằng này hay không, vì nếu có cơ hội chắc tôi cũng không thả kiến cắn nó. Nhưng thằng Chỉnh luôn làm tôi ngứa mắt. Mới hôm qua đây thôi, con nhàn kể tôi nghe thằng Chỉnh đem búp bê ra dụ nó chơi cùng. Chỉnh nhà giàu nhất làng, nó hay vòi ba nó dắt nó đi thành phố. Lần nào về nó cũng ôm theo cả mớ đồ chơi. Đồ chơi của nó dĩ nhiên không ai có, trong khi đồ chơi của bọn trẻ làng chỉ là những con cà tét bằng lá dứa trong trống làm bằng vỏ bao thuốc lá, những chuỗi đeo cổ kết bằng hạt canh thảo. Thì thằng Chỉnh đã có ô tô chạy bằng dây cót, xe tăng vừa quay nòng súng vừa nổ đì đẹp, và mấy con robot biết đi, là những thứ bọn tôi chỉ có thể thấy trong mơ. Mới đây ba nó mua cho nó con búp bê biết nhắm mở mắt. Khi nằm xuống, con búp bê nhắm mắt khóc e oe. Những con búp bê đứng lên, nó mở to mắt và cười khanh khách. Chắc thằng Chỉnh phải năn nỉ khô nước miếng để được ba nó mua cho con búp bê này, chứ con trai ai lại chơi búp bê. Nó mua món đồ chơi này chẳng qua để lung lạc con nhàn. Qua nhà tao chơi đi nhàn, Chỉnh gạ. Mình không rảnh. Mày làm gì mà không rảnh? Qua nhà tao, tao cho mày chơi chung búp bê, Chỉnh dụ. Rồi để tăng sức hấp dẫn, nó hăm hở quảng cáo. Con búp bê này hay lắm, nó biết nhắm mắt, biết mở mắt, biết khóc, biết cười. Hay quá ha. Vậy mày qua chơi nha. Không. Mình phải về nhà phụ ngoại mình nhặt rau. Lần sau, nó bảo nó phải về nhà xách chuối cho heo. Lần sau nữa, nó bảo bà nó sai nó đi chợ. Chỉnh rình con nhàn 3 ngày, đón đường con nhàn 3 lần. Hai lần sau, nó cố tình cầm theo con búp bê hô qua hô lại trước mặt con nhàn, nhưng lần nào cũng bị con nhàn làm lơ. Con nhàn kể tôi nghe chuyện thằng Chỉnh lấy búp bê ra dụ nó ngày hôm trước. Hôm sau Chỉnh lại chặn đường tôi. Bây giờ ỉ vào tí túc đính, tôi đã thôi ngán Chỉnh. Dù liếc quanh một vòng, tôi chẳng thấy tụi đồng minh đâu. Tôi hất đầu hỏi huỵch toẹt. Lại chuyện con nhàn hả mày? Mày định nói ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của tao nữa hả? Đâu có. Nếu không định nói câu đó, mày chặn đường tao làm gì? Vừa nói, tôi vừa nhìn Lâm vào mặt Chỉnh, ngạc nhiên thấy vẻ mặt nó không giống vẻ mặt của người muốn gây sự. Sát khí trên mặt nó biến đâu mất, cả vẻ kinh kiệu ưa khoe mẽ, như cũng bị ai chùi sạch. Chỉnh bối rối. Làm gì hả? Tôi nói kháy, gì mà mày muốn làm gì mà mày cũng không biết sao? Tao gặp mày chẳng qua cái gì? Chỉnh tiếp tục lắp bắp. Chẳng qua, tao muốn hỏi xem, một câu nói mà thằng Chỉnh cạch ra làm mấy khúc, nó lại cà lăm đột xuất khiến tôi sốt cả ruột. Bữa nay mày ăn trúng thứ gì mà ú a ú ớ vậy Chỉnh? Chẳng qua, tao muốn hỏi xem, mày làm sao mà con nhàn thích chơi với mày vậy? Chỉnh rụt rè đáp, mặt ửng lên như cà chua sắp rụng cuống. Lần này, thằng Chỉnh vẫn băm câu nói ra thành nhiều đoạn, nhưng tôi không ngạc nhiên về nó nữa. Nghe tới đoạn chót, tôi vỡ lẽ ra tại sao bữa nay nó xử nhũn với tôi và nói năng như bị ai nhét dẻ vào mồm. Hóa ra nó muốn học hỏi tôi về kinh nghiệm chinh phục bạn gái. Tự nhiên tôi thấy mình giống như người khổng lồ, còn thằng Chỉnh trước mặt giống như kẻ tí hon. Nó hạ mình xin ý kiến tôi, run rẩy như đệ tử đứng trước sư phụ. Sư phụ hít vào một hơi đẩy lòng ngực căng phòng, quên phát tên đệ tử là tình địch của mình, kêu hãnh đáp, dễ ở thà dễ. Dễ như ăn kẹo. Chỉnh nuốt nước bọt. Vậy làm sao hả mày? Chạy qua nhà nó chơi, tôi nói. Quên mình đang vẽ đường cho hưu chạy. Tao có qua nhà nó rồi. Vậy là đúng rồi đó. Nhưng tao bị nó đuổi về, Chỉnh nói giọng yếu xìu. Tôi gãi cằm, tiếc không có râu để vuốt như ông ngoại tôi. Chà, vậy thì gay rồi. Tôi tính nói đáng đời mày, nhưng phút chót tôi kịp đổi lại mẫu câu. Tôi làm thầy, chỉ bài cho học trò, nhưng khi thấy học trò làm bài hỏng bê bét, tôi sướng răm ran trong bụng. Mặc dù biết Mình là ông thầy vô lương tâm, nhưng tôi không làm sao bắt mình đừng hả hê khi biết con nhàn từng tống cổ thằng Chỉnh ra khỏi nhà. Vậy mày phải tụt xuống học chung lớp với nó. Học chung thì dễ kết bạn hơn. Tôi hiến kế, cảm giác mình đang làm khổ thằng Chỉnh hơn là bày cách cho nó. Chỉnh đang học lớp 7, bắt nó xuống học tiểu học, chắc nó khóc thét. Chưa kể, nếu bây giờ nó năn nặc xin vô lớp 5, chắc ông Tư Bốn xách roi rượt nó chạy tới tận quán giò. Quả như tôi nghĩ, nghe mưu mẹo áo oái âm của tôi, Chỉnh thuẫn mặt ra. Nó đứng im một hồi lâu, lúc này chắc kiến bò vô quần nó cũng không buồn nhúc nhích. Tôi nhìn gương mặt méo xịt của Chỉnh, tặc lưỡi lái sang chuyện khác. Mày thích con nhàn hả? Tôi hỏi Chỉnh, đúng cái câu thằng Túc từng hỏi tôi. Ờ, sao mày thích nó? Tôi hỏi tiếp, vẫn giọng điệu của Túc. Chắc là do ba nó. Câu trả lời của Chỉnh làm tôi dựng cả hai tai. Do ba nó, mày có nói lộn không đó? Lộn gì mà lộn? Chỉnh thật thà kể. Hồi xưa, hồi ba nó chưa bị tai nạn, có lần ta mon men lại gần, xem ông đào giếng. Xem một hồi, thấy thinh thích, ta nói, bác cho con xuống đào phụ với bác nghe. Con còn nhỏ, không đào được đâu. Ông bưng trạc đất từ đáy hố đưa cho ta bảo, con đổ đất giùm bác thì được. Tao ì ạch đổ đất cho ông chừng ba lần, chợt nghe ông cười hì hì. Thằng bé này giỏi. Sau này, mày làm rễ bác nghe. Tai tôi, bỗng chốc ong u u như có ai vừa thả một cái chong chóng vô đầu. Đang hào hứng trong vai kẻ thắng thế, lòng tôi bất giác chịu xuống. Hóa ra cái câu đó, ba con nhàn không chỉ dành riêng cho tôi. Ngoài tôi ra, ông còn đòi kết nạp thằng Chỉnh làm rể. Tôi ngờ rằng, ông còn ban phát ân huệ đó cho khối đứa trong làng. Chỉ do vậy mà mày thích con nhàn? Tôi hỏi, nghe giọng mình âm u. Ờ, tôi biết thế nào thằng Chỉnh cũng ờ. Vì tôi từng rơi vào trạng thái giống như nó, đó là tâm trạng của đứa trẻ được người lớn hứa cho kẹo. Không biết người lớn đó chỉ nói đùa, nói vì vui miệng. Nhưng đứa trẻ ngây thơ, cứ ngóng chờ mòn mỏi. Tối nằm ngủ còn mơ thấy mình mỉm cười, ôm gói kẹo trong tay. Chỉnh không hiểu tâm sự của tôi. Ờ xong, thấy tôi quay mình lững thững bước đi, nó gọi dạch. Ê ê, mày đi đâu đó? Tụi mình đã nói chuyện xong đâu? Bây giờ thì tôi đã biết lời hứa hẹn của ba con nhàn chỉ là câu nói bông lơn. Tự nhiên tôi đâm ra, giận ba nó, tôi giận lây cả con nhàn. Lòng tôi lúc này đong đầy phiền muộn. Bà giận lẫy, tôi quyết trả thù cha con nhàn bằng cách quyết định không cưới con nhàn làm vợ nữa. Sau này lớn lên, tôi sẽ cưới con Hội. Cũng như con nhàn, Hội học chung lớp với tôi. Nếu về nhà, tôi hay chơi với con nhàn, thì trên lớp tôi thường trò chuyện với con Hội. Chỉ vì nó ngồi cạnh tôi. Nhà con Hội là tiệm ảnh duy nhất trong làng. Ba tôi từng dẫn tôi tới đó chụp ảnh một lần. Tôi ngồi trên chiếc ghế không lưng tựa, đằng sau là tấm phông phong cảnh. Cỏ cây hoa lá sặc sỡ. Đằng trước, ba con Hội loay hoay bên chiếc máy, đặt trên cái giá đỡ ba chân cao ngang đầu người. Ông kê mắt và ống kính, ngắm nghía và ra lệnh. Quay mặt sang bên trái chút đi con, thẳng lên chút nữa, được rồi. Ông lấy tấm vải đen, lớn, phủ lên chiếc máy, chui đầu vào đó, lại lục tục vào, nói vọng ra. Cười lên, từng nháy mắt nha, nào, 1, 2, 3. Tiếng máy ảnh, lách cách kèm theo những tia sáng lóe lên như chớp. Giật, khiến tôi giật mình. Ba con Hội thò đầu ra khỏi tấm vải cười. Xong rồi đó con. Tôi vừa dậm đứng lên khỏi ghế. Con Hội ở đâu chạy lại? Khoan đã ba. Ba chụp cho hai đứa con một tấm đi. Đề nghị bất ngờ của con Hội khiến tôi ngớ ra. Không biết phản ứng thế nào. Tôi đưa mắt nhìn ba tôi cầu cứu. Yên tâm khi thấy ông gật đầu và mỉm cười tỏ ý khuyến khích. Ba con Hội dễ dãi. Con dẹp chiếc ghế qua một bên đi. Hội, hai đứa đứng cạnh chụp. Cho tự nhiên, tấm hình tôi và con Hội mấy hôm sau nằm trình hình trên tấm bảng quảng cáo dựng trước hiên bên cạnh những tấm hình khác, khiến mỗi khi đi ngang tiệm ảnh nhà nó tôi chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Tụi bạn trong lớp nhanh chóng phát hiện ra tấm ảnh lịch sử đó. Thằng Túc khều tôi, hai đứa mày chụp ảnh cưới hồi nào vậy? Tao đập mày nghe Túc. Tôi giơ nắm đấm gầm gừ. May mè lúc đó Túc chưa biết tôi thích con nhàn. Nếu không thế nào nó cũng trêu tôi bắt cá hai tay. Thằng tí bô bô, tao mét mẹ tao hai đứa mày còn nhỏ mà không lo học chỉ lo lăng nhăng. Thằng Đính cười he he. Bây giờ tao mới biết tại sao tiệm ảnh nhà con Hội có tên là Khang Hội. Tấm bảng hiệu tiệm ảnh Khang Hội treo từ đời kiếp nào nhưng không ai để ý. Vì ba con Hội cũng tên Khang. Ông ghép tên ông và tên con gái để đặt tên cho cửa hiệu. Nhưng từ ngày tấm hình tôi và con hổ xuất hiện trên tấm bảng quảng cáo, tụi bạn xúm vào bình luận om sòm quanh cái tên này. Nếu tôi là đứa ham đánh nhau, thế nào cũng có cảnh đổ máu vì bị bạn bè trêu chọc. Con Nhàn không trêu tôi, chỉ hỏi: Khang và bạn hội chụp tấm hình này hồi nào vậy? Cách đây mấy ngày. Sao tự dưng cả hai rủ nhau chụp hình chung vậy? Tôi liếc con Nhàn, thấy khi hỏi câu đó mặt nó có vẻ buồn buồn. Tôi không rõ nó buồn thật hay tôi tưởng tượng ra thế, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy chột dạ. Tôi gân cổ thanh minh: Ba tao dẫn tao vô tiệm ảnh chụp hình, thình lình nó nhảy vô đòi chụp chung chứ tao có biết gì đâu. Con Nhàn nhìn đi chỗ khác, giọng xa vắng: Chắc bạn hội thích Khang rồi. Tôi co chân đá chiếc lon sữa rỗng dưới chân. Làm gì có, nó chả thích tao mà tao cũng chả thích nó tẹo nào. Tôi định nói tao chỉ thích mày, nhưng ấp úng một hồi, tôi đỏ mặt ngậm tâm. Con Nhàn không rõ có tin lời tôi không, mà tôi vừa nói xong nó chạy đi đâu mất. Một hôm chịu hết nổi đang giờ học, tôi thúc cùi tay vô tay con hội: Mày về nói ba mày gỡ tấm ảnh tao và mày chụp chung xuống đi. Sao lại gỡ? Con hội tròn mắt nhìn tôi: Mình thấy tấm hình đó đẹp mà. Đẹp con khỉ, tôi nhanh nó. Bộ mày không nghe, tụi bạn trêu chọc tao và mày mấy bữa nay hả? Kệ tụi nó đi. Tụi nó bảo tao và mày chụp hình cưới. Kệ tụi nó đi, tụi mình có chụp hình cưới đâu. Tụi nó bảo tao và mày còn nhỏ mà lăng nhăng. Kệ tụi nó đi, mình và Khang có lăng nhăng đâu. Con hội lì như đá. Tôi đành xoay sang hướng khác. Vậy nào, mày nói ba mày, kể lại bảng hiệu đi. Kể lại bảng hiệu. Đừng để tên Khang hội nữa, thay bằng tên khác. Trời, Khang muốn mình bị đòn hả? Chỉ là thay cái tên thôi mà. Giọng tôi chuyển qua năn nỉ. Con hổ lắc đầu quầy quậy. Đó là tên ba mình và mình, tại sao phải thay? Nó còn dọa, rút treo bảng hiệu lên. Ba mình còn cúng thổ địa và thần tài, bây giờ tự nhiên thay. Hai ổng vặn cổ cho coi. Nhớ lại chuyện này, tôi phát hiện thêm một lý do tại sao tuy vẫn chơi thân với con hội nhưng tôi vẫn không muốn cưới nó làm vợ. Tại nó bướng bỉnh hơn con Nhàn. Con Nhàn tôi nói gì nó nghe nấy, trong khi con hội tôi nói gì nó cũng cãi. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất cứ đứa con trai nào cũng không muốn cưới một người vợ lúc nào cũng lăm le làm trái ý mình. Chưa kể con Nhàn thường đem quà bánh chia cho tôi, còn con hội lúc nào cũng đòi tôi chia quà bánh cho nó. Có người vợ như nó, chắc tôi suốt ngày co ro vì đói. Tôi nghĩ tới, nghĩ lui một hồi, tự nhiên không muốn cưới con hội nữa. Nhưng tôi cũng sẽ không cưới con Nhàn. Cưới nó làm gì? Mà chắc gì đã cưới được nó khi ba nó gặp đứa con trai nào cũng hào phóng, mày làm rễ bắt nghe, giống như phát bánh cho trẻ con. Mà bánh đâu có nhiều, ông chỉ có một cái bánh thôi.